Thiên thần trong ác quỷ. Chương 23 giờ 23, vết cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa Kailin quay trở về căn phòng tổng thống của mình, Gian còn chẳng nhẹ nhàng mà ném mạnh cô xuống chiếc giường lớn. Người Kailin run lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại. Vốn không có ý định sẽ gọi bác sĩ tới, nhưng Anselm lại lên gặp anh. Vì điều này nên ông mới được vào để khám cho Kailin. Nhìn con bé gầy đi biết bao, lòng người ông như Anselm lại cảm thấy đau thay Kailin. Cứ nghĩ rằng cô chỉ vì chuyến đi ngắn ngày nên kiệt sức. Nhưng xem ra không phải là như vậy. Chiếc váy bị kéo lên để lộ đôi chân thâm tím đến đáng thương. Anselm vì sợ cô bị đau nên mọi hành động đều phải nhẹ nhàng nhất có thể. Sờ nắn để xem nó có bị sưng hay lệch khớp ở đâu không. Sau đó mới bôi thuốc rồi quấn băng. Nhìn Kailin mặt mày cứ nhợt nhạt cả da làm ông cũng chỉ biết thở dài. Truyền thuốc cho cô xong liền phải ra ngoài ngay. Đứng trước mặt Gian, ông vốn không muốn nói nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Con bé thể chất rất kém. Nếu có thể châm trước mong ngài xem xét cho. Nhưng ngoài lời nói của Anselm ra thì Gian chẳng đáp lại lời nào. Anh cũng không dư giả thời gian. Chính vì vậy mà vừa về nước liền phải sắp xếp để đến tập đoàn ngay, cho tới khi tối muộn. Khi quay trở về vừa hay Kailin mơ hồ tỉnh lại. Nhìn cô lúc này vẫn còn nhơ ngác chưa hiểu rõ mình đang ở đâu. Phải cho tới khi thân hình đồ sộ kia đứng áp trước mặt cô. Lúc này cô mới tỉnh hẳn ra. Ngước lên nhìn anh vài giây. Sau đó liền cúi đầu không dám làm gì. Cứ mỗi lần nhìn anh là cảm giác sống lưng cô đều sẽ lạnh run lên. Đã vậy còn ám ảnh tới cả lúc nhắm mắt đi ngủ. Cô không dám nhìn anh quá lâu. Nhưng người đàn ông cao lớn kia vẫn nhìn chằm chằm cô. Thậm chí nhìn một cách thô thiển. Như muốn mài mòn cả làn da trắng xứ của cô đi vậy. Trong giây lát, cả thân hình to lớn đó hạ thấp người xuống. Cả hai tay chống xuống đệm êm. Làm Kailin buộc phải trong vòng tay anh. Cô run run tay đưa lên. Muốn đẩy anh ra nhưng còn chưa làm được liền bị Gian giữ chặt lấy người. Một tay anh liền khiến cả người cô không cử động nổi. Đôi mắt cô chưa gì đã đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng còn chưa rơi nước mắt liền há hốc mồm không biết làm sao. Cái đầu lớn của Gian ập xuống chiếc cổ nhỏ của cô. Còn không nói lời nào liền đưa hàm răng đến cắn mạnh xuống. Cả người cô bị anh giữ chặt không thể cử động nổi. Bàn tay nhỏ cố gắng cử động các ngón tay nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Hàm răng anh cắm sâu vào da của cô. Thậm chí còn ngấu nghiến giống như một con mồi. Bàn tay giữ lấy người Kailin còn nổi lên gân tay rất ghê. Trong chốc lát, cô cảm thấy người mình như tê dại còn không có chút cảm giác nào nữa. Cô dần khó thở trước hành động này. Nước mắt lăn dài trên má và dù có đau cũng chẳng thể nói được. Phải rất lâu sau đó Gian mới buông ra. Ánh mắt anh còn đỏ ngầu như muốn nuốt sống cô luôn vậy. Bờ môi nhạt màu đó hiện giờ cũng đỏ lên. Chính là máu của Kailin. Cổ của cô lúc này như mất đi cảm giác. Máu chảy rất nhiều. Hiện lên một vòng tròn có vết răng rất rõ. Cô rất sợ. Thậm chí chỉ sụt sùi mà không dám đẩy Gian ra. Một, cô thật sự không biết mình đã làm gì sai. Nhưng nếu như đó chỉ là điều Gian muốn thì cô cũng không thể phản pháo lại được. Vì anh chính là luật. Và luật cũng chính là anh. Đưa tay đến gần gương mặt nhỏ nhắn kia. Bàn tay anh gần như đã che hết cả gương mặt thiên sứ đó. Đưa tay tới cằm nhỏ nhắn đó. Liền bóp mạnh khiến Kailin phải giữ lấy tay anh để mong anh buông lỏng ra. Nhìn kỹ đôi mắt của Kailin, nó tựa như ngọc trai, hoàn mỹ và trong veo. Không ngờ Iota ép chết được cô thì cũng phải khiến cô đau đớn hơn cả cái chết. Giọng nói như thần chết mời gọi đó khiến Kailin dâng lên cảm giác lạnh gáy. Cả người cô rùng mình một cái, sau đó liền nắm chặt lấy tay anh. Cô chỉ muốn cầu xin anh buông lỏng người cô ra một chút. Ở thời điểm hiện tại như này, anh siết chặt eo cô tới nỗi hình thù cũng biến dạng đi. Đau đến tím tái mặt mày. Có thắc mắc gì không? Nhìn Kailin yếu ớt dưới thân mình. Gian coi như thỏa mãn mà hỏi cô. Nhưng cô biết rõ dù có thắc mắc hay không thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cô còn có thể làm gì khác được sao? Kailin lắc đầu, sau đó liền đưa tay lên để nói, nhưng Gian rất ghét mỗi lần cô như vậy. Anh liền giữ chặt tay cô lại để cô dừng việc sử dụng ngôn ngữ đó của cô. Không phải là anh ghét những người câm. Đối với anh thì tất cả trên đời này đều vô nghĩa. Anh không yêu cũng chẳng ghét. Chỉ có điều là cô dùng thuật ngữ đó anh không hiểu. Mà nói chuyện một người hiểu một người không? Như vậy thì nói để làm gì nữa chứ? Hai người đều im lặng. Căn phòng hiện tại chỉ còn tiếng thở mạnh của Gian. Thì thoảng sẽ là tiếng sụt sùi của Kailin. Nhìn lại mới thấy, cổ cô chảy máu rất nhiều. Nó lan rộng ra rồi còn chảy xuống cả grab giường. May là grab màu đỏ đô nên cũng không nhìn rõ lắm. Gian đưa tay đến vết cắn vừa rồi. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn vào nó. Kailin thì sợ anh định lặp lại lần hai nên đầu hơi ngả về một phía để né tránh. Nhưng còn chưa được liền bị ánh mắt cảnh cáo của anh làm cô phải giữ yên vị trí. Thấy Gian cúi xuống dưới hõm vai vuông gọn đó. Kailin còn run hơn. Anh ly 3 mét vết thương chỗ đó. Nhưng động tác đều mạnh bạo làm Kailin rất sợ. Bàn tay đặt trước ngực anh nhưng vẫn không dám đẩy anh ra. Rất lâu sau đó Gian mới buông ra. Cả vùng cổ đều bị sưng đỏ bởi anh. Đôi mắt và cả chóp mũi đều rất đỏ. Cứu rỗi cho cuộc chiến này là tiếng chuông điện thoại của Gian. Anh buông tay khỏi người của Kailin. Sau đó liền đứng dậy lấy điện thoại để nghe. Đâu đó quanh chóp mũi của cô vẫn còn thương thoảng mùi máu tanh. Đưa tay đến gần vết thương trên cổ. Kailin chạm nhẹ vào vết thương nhưng đau quá nên cô liền hạ tay xuống ngay. Ngón tay còn dính chút máu đỏ từ vết thương đó của cô. Bấm chặt hai bàn tay vào nhau. MU bàn tay cũng vì thế mà bị thương. Kailin lúc này chỉ lo sợ cuộc gọi kia kết thúc quá sớm. Như vậy thì Gian sẽ lại có thêm thời gian để hành hạ cô. Nhưng may mắn thay, sau cuộc gọi đó thì Gian cũng rời đi. Kailin được thả tự do trong chốc lát. Cô một mình trong căn phòng lớn. Im lặng và không biết phải làm gì. Nằm co quắp trên giường. Chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành để mặc vết thương đang chảy huyết tương. Có lẽ là do cô được ngủ trên chiếc giường êm ái. Còn ấm áp. Chính vì thế mà cô dễ ngủ cũng nên. Cách chương.